Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, kiêng kỵ. Báo cảnh sát bắt người xấu. Thú vị, ha ha, Trần Long Hữu nghe nói Cát Đông Húc vừa nãy quả thật là gọi điện thoại báo cảnh sát. Không khỏi lên tiếng nở nụ cười. Dương Hào đám người nghe xong cũng đều là cười phá lên đứng lên. Cười đến trắng trợn không kiêng dè, cười đến tùy tiện cực kỳ. Phụ thân của Trần Long Hữu cá nhân tư sản đứng hàng tỉnh Giang Nam phú hào bảng người thứ 5. Thúc thúc hắn là Lâm Châu thành phố phó thị trưởng, gia gia hắn tại chức thời gian càng là đề bạt không ít người. Trong đó có một vị hay là đương nhiệm nào đó địa cấp thành phố thị trưởng. Hắn có một vị đường ca vẫn là thị cục công an trị an chi đội đại đội thứ nhất đại đội trưởng. Hiện tại Cát Đông Húc nhưng nói cho Trần Long Hữu phải báo cảnh bắt người xấu. Người xấu này tự nhiên cũng bao quát hắn. Chẳng phải là buồn cười. Đáng thương bọn họ lại làm sao biết Cát Đông Húc cái này điện thoại báo cảnh sát là trực tiếp gọi cho tỉnh sở công an trưởng phòng. Tỉnh Giang Nam chính đàn một trong những cự đầu, bọn họ càng không biết, trước mắt vị này bị bọn họ chế nhạo trẻ tuổi người. Hắn bản thân chức vị hãy cùng Trần Long Hữu qua đời ra ra cùng một cấp bậc. Bằng không, bọn họ hiện tại thì không phải là cười, mà là khóc. Đương nhiên những này Trần Long Hữu đám người không biết, Bằng Tử Hạo đám người đồng dạng không biết. Bằng Tử Hạo nhìn Trần Long Hữu đám người không cố kỵ cười nhạo. Sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Hắn không biết sau chuyện này, cha hắn biết hắn lại đem Trần gia người đắc tội rồi. Sẽ làm sao sửa chữa hắn? Phan Thắng An đám người sắc mặt so với Bằng Tử Hạo còn muốn trắng xám không ít. Vừa nãy Cát Đông Húc gọi điện thoại thời gian, ngầm Phan Thắng An đám người đã hỏi qua Bằng Tử Hạo Trần Long Hữu lai lịch. Hôm nay đã sớm trải qua biết trước mắt vị này Trần Thiếu Châu bò. Cái này, buổi tối ta còn có chút việc. Đi trước một bước, cuối cùng Phan Thắng An thanh âm run rẩy nói rằng. Nói xong cũng chuẩn bị hướng về ngoài phòng khách rời đi. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách a, ta có nói qua ngươi có thể đi không? Trần Long Hữu lạnh lùng nói, một vị bảo tiêu nghe vậy, đã sớm lên trước ngăn cản Phan Thắng An. Trần Thiếu, xin lỗi, chuyện này thật chuyện không liên quan đến ta. Ta cùng vị này cũng là đêm nay mới vừa quen, nói đến vẫn là tình địch đây. Phan Thắng An gặp khôi ngô cao lớn bảo tiêu, một mặt lãnh khốc đỗ lại hắn, sợ đến hai chân đều truyền hình trực tiếp run. Thanh âm run rẩy nói rằng, há, lời này nói thế nào? Trần Long Hữu nghe vậy lông mày nhíu lại, trên mặt mang theo diễu cợt hỏi, nói đến bây giờ hắn còn không biết Cát Đông Húc thân phận lai lịch đây. Tuy rằng nhận định hắn lại châu bò cũng không đủ hắn Trần Thiếu nghiền ép, nhưng trong lòng đúng là vẫn còn có chút hiếu kỳ. Phan Thắng An nghe vậy vội vàng đem Cát Đông Húc là đại học Giang Nam sinh viên đại học năm nhất. Quê nhà ở Sương Khê huyện, đang đeo đuổi Lâm Hiểu Khiết chờ các thứ chuyện đều nói một lần. Trần Long Hữu cùng Dương Hào, còn có dính ở trên người hắn Hồ Hinh Ngọc cùng với cái kia bốn vị bảo tiêu nghe vậy vẫn cứ sửng sốt. Tốt nửa ngày, sau đó đột nhiên liền bạo phát ra một trận cười to. DXXCMA, Vương Cường ngươi sao đầu óc đúng là nước vào. Liền một tên như vậy, đáng giá ngươi đắc tội chúng ta Trần gia sao? Hắn không sẽ là món hời của ngươi em vợ đi, hay hoặc là ngươi cùng hắn mẹ có một. Đại sau khi cười xong, Trần Long Hữu chỉ vào Vương Cường một mặt cười nhạo nói. Đồng, Trần Long Hữu, chân. Còn chưa nói ra miệng, trên cổ đột nhiên căng thẳng, tiếp theo trên mặt bị qua lại mạnh mẽ phiến hai lòng bàn tay. Trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại, chẳng ai nghĩ tới trước còn một mặt bình tĩnh Cát Đông Húc đột nhiên nổi lên. Càng không có nghĩ tới, Cát Đông Húc động tác nhanh như vậy, Mọi người căn bản không phản ứng kịp. Hắn đã bắt lại Trần Long Hữu cổ. DXXCM. Ngươi sao dám đánh lão tử. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Lão tử nhất định sẽ hại chết ngươi. Trần Long Hữu sinh ra nhà giàu. Đời này lại nơi nào bị người đánh như vậy quá. Sững sờ một chút phía sau. Lập tức tức đến nổ phổi. Vẻ mặt dữ tợn kêu lên. Ta cho ngươi biết Trần Long Hữu. Ta kiêng kỵ lớn nhất chính là có người sỉ nhục gia nhân của ta. Ngươi phạm vào. Cát Đông Húc nói đột nhiên một tay nhấc lên Trần Long Hữu. Giống ném bao cát giống như trực tiếp đem hắn lắc tại trên đất. Sau đó một cước giẫm nát trên đầu của hắn. Mau thả lão tử. Mau thả lão tử. Trần Long Hữu kêu ầm lên. Cát Đông Húc gặp Trần Long Hữu kêu la. Trực tiếp quay về bụng của hắn liền mạnh mẽ đạp một chân. Sau đó lại lần nữa một cước đem đầu của hắn gắt gao đạp ở dưới chân. Lạnh lùng nói. Ta còn có một cái kiêng kỵ, đó chính là trừ ta lão tử. Không ai có thể ở trước mặt ta tự xưng lão tử. Ngươi cũng phạm vào. Bàng Tử Hạo đám người nhìn trước mắt một màn. Sắc mặt quét đất một hồi tất cả đều trở nên vô cùng nhợt nhạt. Trong mắt toát ra vẻ kinh hãi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trước với bọn hắn vừa nói vừa cười. Nói uống rượu liền uống rượu. Một chút cái giá cũng không có để ý công phu nam tân sinh. Dĩ nhiên sẽ có bạo lực như vậy lãnh khốc một mặt. Đặc biệt là từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết. Nhớ tới các nàng hai lại vẫn ỷ vào học tỷ thân phận. Bắt hắn cho kéo tới làm bia đỡ đạn. Cả người đều thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đây là sinh viên đại học năm nhất sao? DXXCM. Dương Hào cùng bốn người hộ vệ cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Hai tay nắm chặt quả đấm. Xông lên trên. Dương ca. Đây là Cát tiên sinh cùng Trần Long Hữu chuyện. Ta khuyên các người tốt nhất không nên nhúng tay. Bất quá Dương Hào cùng bốn người hộ vệ còn không có tới gần Cát Đông Húc. Vương Cường đột nhiên chặn ngang một chân. Mang theo lang ca đám người ngăn cản Dương Hào bọn họ. Từ đầu đến cuối, Vương Cường sự chú ý cũng không có rời khỏi Cát Đông Húc. Từ đầu đến cuối, Vương Cường cũng xưa nay không có khinh thường quá Cát Đông Húc. Bởi vì đây là cái có thể để Từ Lũy trực tiếp động thương người. Đơn giản Vương Cường không biết Cát Đông Húc nội tình, cũng không biết hắn thân phận thật sự thôi. Vì lẽ đó trước trong lòng có chút không chắc chắn. Bất quá khi Cát Đông Húc đột nhiên lúc động thủ, những người khác không phản ứng kịp hắn là thế nào đột nhiên liền xuất hiện ở Trần Long Hữu trước. Mặt, còn tưởng rằng không có chú ý tới, nhưng Vương Cường cái này vẫn chú ý Cát Đông Húc thuật sĩ. Nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, một đôi con người bỗng nhiên rụt, lộ ra vẻ kinh hãi đến. Trong nháy mắt, Vương Cường liền hiểu được. Đây là trong kỳ môn cao thủ chân chính, một cái có thể gây nên quốc gia coi trọng, lấy động viên thủ đoạn cao thủ chân chính. Đối với Vương Cường mà nói, đắc tội người như vậy, tuyệt đối so với đắc tội Trần gia còn kinh khủng hơn. Bởi vì hắn là trong kỳ môn người, so với hắn tại chỗ bất luận người nào đều hiểu, trong kỳ môn cao thủ chân chính một khi nổi giận khủng bố đến mức nào. Suy nghĩ minh bạch những này, Vương Cường lại cũng mất phía trước trần chờ. Vương Cường, ngươi cần nghĩ cho rõ. Hiện tại cùng vừa nãy nhưng là không giống nhau. Dương Hào gặp Vương Cường dẫn người ngăn hắn. Sắc mặt tái xanh nói. Dương Hào, ta Vương Cường lại không phải lần đầu tiên đi ra hỗn. Ta rõ ràng đây, nghe nói ngươi luyện qua ưng chảo công. Rất sớm đã muốn xin chỉ giáo. Vương Cường không chút nào sợ uy hiếp nói. Dương Hào đối mặt thái độ cứng rắn. Vẻ mặt ngạo nghễ Vương Cường. Vừa nhìn về phía người đứng bên cạnh hắn. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Năm đấu chín. Về số người. Bọn họ bên này chiếm thế yếu. Mấu chốt nhất là. Dương Hào nghe qua Lâm Châu thành phố trên giang hồ có một truyền thuyết. Vương Cường năm đó xông Lâm Châu thành phố, đã từng một người một mình đấu qua 8 tên côn đồ. Kết quả toàn thắng, Dương ta, Dương ta. Giữa lúc Dương Hào sắc mặt khó coi do dự thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, theo sát mà đột nhiên liền tràn vào một bầy tay cầm ống tuýp. Mỗi người mặc bó sát người áo lót, lộ ra cơ ngực cùng xâm nam tử đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.